Tôi cảm thấy cô ta làm những điều này chỉ là đang thỏa mãn cái đam mê sưu tầm cổ quái của mình. Điều này cũng có thể giải thích tại sao trên mỗi thi thể đều bị mất đi một bộ phận. Sao hung thủ lại muốn thu thập những bộ phận của cơ thể nạn nhân? Hơn nữa, các bộ phận này còn là các bộ phận khác nhau trên cơ thể. Chẳng lẽ... Vị pháp y kia đang nói tới những phần xương bị thiếu. Bỗng nhiên trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Đáng sợ tới nỗi chính hắn không dám nói ra. Tôi cảm thấy ý nghĩ của anh không sai đâu. Hung thủ đang cố thu thập những bộ phận cơ thể người để tự tạo ra một cơ thể người hoàn chỉnh. Thì chừng nói luôn phần sau mà vị pháp y kia chưa nói. Anh vừa nói xong, vị pháp y kia lập tức nhíu mày, tỏ vẻ chán ghét. Trước mắt thì đây là vụ án biến thái nhất mà hắn gặp qua. Hai người nói chuyện không được bao lâu thì ở trong cục cảnh sát truyền ra tin tức đã bắt giữ thành công được kẻ tình nghi. Chỉ chừng biết chắc chắn tên Sam đã được giải áp tới đây. Cho nên anh tiếp tục rời khỏi nhà xác đi điều tra chân tướng vụ việc. Ở bên ngoài phòng thẩm vấn, chỉ chừng thấy Trúc An Sinh, trong tay cô cầm một tập tài liệu. Chỉ chừng, anh đến rồi. Bọn em đã bắt được Sam. Anh có muốn cùng vào thẩm vấn không? Nói xong, Trúc An Sinh đem tập tài liệu trong tay mình cho Chỉ Chừng. Đây là những bức ảnh bọn em đã chụp ở nhà Sam, đều là những đồ vật khả nghi. Chỉ Chừng nhận lấy phần tài liệu đó. Anh tùy ý lật dở xem vài lần. Sau đó anh nói với Trúc An Sinh. An Sinh, trước đó anh đã nhờ phía cục cảnh sát điều tra các mối quan hệ của CPA rồi. Bây giờ anh cần em đi điều tra cho anh về một người phụ nữ có mối quan hệ thân thiết với CVA và cả những người đàn ông CVA quen chỉ cao khoảng 1m70. Vì sao? Trúc An Sinh nói, cô đưa mắt nhìn Sam đang ngồi trong phòng thẩm vấn. Không phải cô đã bắt được hung thủ rồi sao? Anh nghĩ là chúng ta đã bắt sai người rồi, bởi vì anh vừa phát hiện được thêm một số chứng cứ. Những chứng cứ đó đều chứng minh rằng hung thủ là một người sức lực không đủ lớn. Mà em cảm thấy người đang ngồi trong phòng thẩm vấn kia có sức lực không lớn sao? Trúc An Sinh nhớ lại lúc họ ập tới bắt Sam. Khi đó hắn chống cự rất kịch liệt. Hai người cảnh sát bắt lấy hắn, thiếu chút nữa thì không giữ được hắn. Hiển nhiên, hắn không phải là người sức lực không lớn mà Chỉ Chừng nhắc đến. Được, vậy em đi. Ngay sau đó, Trúc An Sinh lập tức rời đi. Chỉ Chừng thì cầm theo phần tài liệu cô đưa vào trong phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn này, ngoại trừ Sam ra thì vẫn còn một người cảnh sát nữa. Sắc mặt của người cảnh sát điều tra này khá ủ ê. Lúc thấy Chỉ Chừng bước vào, cậu ta mới khôi phục lại tinh thần. Chỉ Chừng tiên sinh, anh tới đây thật đúng lúc. Từ nãy tới giờ, người này không chịu nhận tội. Anh có biện pháp nào không? Chỉ Chừng gật đầu. Sau đó anh ra hiệu cho người cảnh sát điều tra đó im lặng, ngồi xuống đối diện với Sam. Khi ngồi, chiều cao của Sam không chênh lệch lắm so với Chỉ Chừng, cho nên anh đoán Sam cũng cao 1m8. Tóc của hắn có màu nâu sáng, hơi xoăn. Nếu không phải lúc này hắn mang bộ dạng tức giận, khó coi thì Chỉ Chừng hắn cũng là một người đàn ông anh tuấn. Tôi không phạm tội, dựa vào cái gì mà mấy người bắt tôi? Chỉ Chừng vừa mới ngồi xuống, Sam đã rống lên đầy tức giận. Đầu tiên, làm phiền cậu im lặng một chút. Dù cậu có lớn tiếng nói đi chăng nữa thì tình cảnh bây giờ cũng không thay đổi. Chúng tôi bắt cậu là có nguyên nhân. Không lẽ cậu không đoán được nguyên nhân đó chính là gì sao? Chỉ Chừng nói. Làm sao tôi biết được? Đột nhiên mấy người vọt tới, sau đó thì tôi được đưa đến chỗ này. Hiển nhiên Sam vẫn còn tức giận. Được rồi, vậy tôi nhắc cho cậu nhớ, cậu có quen Sylvia không? Cậu đừng vội phủ nhận. Tôi đã nói rồi, chúng tôi bắt cậu là có nguyên nhân. Ở trong nhà Sylvia, chúng tôi phát hiện ra danh thiếp của cậu. Cái tên Sylvia này giống như một cây châm, nó nhanh chóng chọc thủng sự tức giận của Sam. Nhìn thấy Sam trở nên uể oải, Chỉ Chừng đã biết hắn có quen Sylvia. Hơn nữa hắn còn biết một số chuyện khác. Cậu có quen Sylvia đúng không? Giờ thì cậu mau nói hết mọi chuyện ra đi, biết đâu nó có thể trả lại công đạo cho cậu.

Điều đáng chú ý là cô ấy là một giáo viên môn hóa học.